Thỉnh thoảng hắn lại nhìn sang người của giáo sư đài, từ từ nói: Có quỷ mới biết Hiểu Nguyệt Các xâm nhập vào giáo sư đài hay không? Lúc này đây, ngoại trừ người nhà thì ta chẳng tin kẻ nào hết, tuyệt đối không thể giao tính mạng mình vào tay người khác. Đừng nói là hoàng đế nước Tề, cho dù đó là ý chỉ của lão thiên vương, ta cũng không thèm để ý. Bây giờ hắn không thể nào nói cho Quản Phương Nghi biết chuyện liên quan đến Thường Kính. Chuyện hắn và Lệnh Hồ Thu mập mờ lâu như vậy đã bị phá vỡ. Trong đầu hắn hiểu rõ lần này Hiểu Nguyệt Các có bao nhiêu quyết tâm muốn động tới mình. Quay về kinh đô nước Tề sao? Nói đùa cái gì vậy? Rút dây động rừng ép hắn phải chạy thoát nhanh hơn thì có. Quản Phương Nghi im lặng, không thể không thừa nhận quyết định của Nghi Hữu Đạo ít nhiều cũng có chút lý lẽ. Mình xin ngừng tập ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào, hãy đừng quên bớt chút thời gian để like video ủng hộ Phong nhé.